Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, kinh tình 9 năm ánh sáng. Không tưởng tiểu loli nhẹ nhàng thái độ ngược lại làm cao lão sư càng thêm bất an đi lên. Hắn nắm tóc kêu lên, đây chính là vũ trụ phi thuyền A. Vạn nhất này phi thuyền chịu tải cái gì quan trọng sứ mệnh đâu. Hơn nữa chiếc phi thuyền này thượng còn có không biết nhiều ít người sống sót sinh mệnh đâu. Cùng ta có quan hệ gì đâu, Khang Tư Ni mắt trợn trắng. Gia hỏa này thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, phi nói người sống sót gì đó. Đột nhiên liền cảm giác càng đói bụng a. Ngươi, đối với một cái lại bình thường bất quá người thường. Muốn hắn đổi kịp Vân Thường Tiên Phủ tiết tấu thật sự có chút làm khó người khác không? Căn cứ tình huống, khả năng thật sự sẽ cùng chúng ta có quan hệ cũng nói không chừng, nhất không để bụng không quan. Hệ nhân sinh chết khúc vân lại là lệnh người ngoài ý muốn đối cao lão sư ý kiến tỏ vẻ duy trì. Nếu cởi bỏ quy tắc trò chơi nhắc nhở là người sống sót. Như vậy chúng ta thắng lợi điều kiện liền rất khả năng cùng chiếc phi thuyền này trạng thái. Mục đích có trực tiếp quan hệ, y tử không hiểu tinh hạm. Nhưng là vừa rồi thao tác là có khác mục đích, lại nói tiếp, sẽ phê bình y tử thao tác, chẳng lẽ ngươi đối vũ trụ đi có điều hiểu biết, ta là cái địa lý lão sư, cũng là thiên văn người yêu thích, chân chính phi thuyền đương nhiên chưa thấy qua, nhưng là ta đối khoa học viễn tưởng cùng thiên văn học tri thức vẫn là có chút nghiên cứu, cao lão. Sư thấy khúc vân thật sự không phải hồ nháo bộ dáng. Vẫn là đầy cõi lòng không tín nhiệm mà thỏa hiệp thì ra là thế. Nữ vương, lúc cần thiết bảo hộ hắn một chút, xem tình huống khúc vân đối Nhậm Miên Xương nói xong. Lại quay lại cao lão sư, hảo hảo biểu hiện, nếu có thể phát huy tác dụng, y tử sẽ bảo hộ ngươi sống đến trận này trò chơi kết thúc. Tính làm hồi báo, cái kia, ngươi vừa rồi nói mục đích là... Lữ Thi vẫn là không đổi được tò mò, đối với tò mò điểm này Khúc Vân phảng phất tìm được tri âm. Vẫn là rất có hảo cảm, liền đối với nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Ngươi xem các bộ phận năng lượng cung cấp tình huống. Đại bộ phận khu vực sinh mệnh duy trì hệ thống đang ở bị từng bước đóng cửa. Đem năng lượng toàn bộ thay đổi cấp cái này, cuối cùng trình tự A. Nếu chúng ta không nghĩ biện pháp ngăn cản cái này tiến trình. Chỉ sợ cũng thật sự không có cơ hội tìm được còn sống người sống sót thấy Lữ Thi như suy tư gì sao. Vẫn là một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Khúc Vân nhìn nhìn di động. Đến nỗi này hành con số đâu. Xem, số đuôi 60 giây biến hóa một lần. Là phút ý tứ, cho nên đây là một hàng đang ở tiến hành tính giờ. Rốt cuộc ngôn ngữ tương đồng. Cho nên bộ nhập biểu thế giới tình huống suy xét. Này có thể là chỉ nơi này hiện tại thời gian là nhị 3 năm 05. Tháng tư nhị ngày, đêm khuya 0:17, hoặc là cũng có thể là một cái lấy phút vì đơn vị tích lũy tính giờ. Nói vậy, nàng lấy lại điều ra tay cơ tính toán khí công năng ấn ghi nhớ. Là 447 năm A. Thế nào, xem này phi thuyền bộ dáng như thế nào cũng không giống như là đi hơn 400 năm đi. Có phải hay không vẫn là thời đại ngày thời gian giả thuyết càng đáng tin cậy? Vì sao nhất định phải ngăn cản cuối cùng trình tự tiến trình đâu? Nếu là vô pháp trở lại hạm kiều, hay không cũng có thể từ nơi khác thay đổi năng lượng cấp cái này sinh mệnh duy trì hệ thống đâu? Mai Nhàn Thi điềm tĩnh cười, đúng rồi. Khúc Vân một cái búng tay, muốn nói Vân Thường chúng nữ chính là cái đỉnh cái thông minh. Ngay cả Nhậm Miên Xương cũng là thi đậu khóa hàng hiệu đại học. Nhưng là Mai Nhàn Thi đã đến phía trước, giống như chưa từng có quà ai có thể như vậy liên tiếp chuẩn xác chỉ ra chính mình trinh thám lầm. Khu đầu, này cuối cùng trình tự, là cái gì không thể hiểu hết. Nhưng là nó vận hành chỉ là đem tuyệt đại đa số nguồn năng lượng đều tập trung cung cấp đến khúc. Tốc hộ thuẫn thượng, ân, thứ này ở Lam Mác tri thức hệ thống chung rất thường thấy. Cho nên y tử hơi chút phổ cập khoa học tính mà hiểu biết quá một chút. Này thuyền khúc tốc động cơ nguyên bản chính là thông qua khúc tốc hộ thuẫn chế tạo cách ly tầng. đem phi thuyền độc lập với củng cố không gian huyền ở ngoài mới có thể tiến hành siêu vận tốc ánh sáng đi, hiện tại không ngừng gia tăng năng lượng, tựa hồ là chuẩn bị trải qua cái gì sẽ cực đại tiêu hao hộ thuẫn năng lượng nguy hiểm mảnh đất a, sẽ là cái gì đâu, vành đai thiên thạch, loại này tốc độ hạ hẳn là không để bụng, hắc động dẫn lực khu, Ngô, lại suy nghĩ nhiều, chuyên chú, tóm lại trước bộ dáng này, bất động cuối cùng trình tự, đơn độc đem hộ thuẫn năng lượng thay đổi cấp hàng ngày hệ thống vận tác. Ha, thật sự thành, Khúc Vân trong tai, tựa hồ ẩn ẩn nghe được xa xôi địa phương nào truyền đến máy móc khởi động thanh âm, Doãn Hy di thấu. Đi lên có chút lo lắng hỏi, vì cái gì mở ra hàng ngày hệ thống vận tác hình thức lại chỉ có hạ tầng chiếu sáng bị đốt sáng lên. À, còn có này tầng dưới chót linh kiện xe duy tu gian cùng cách vách rác rưởi đốt cháy lò. Háo có thể giống như rất lớn bộ dáng a, hộ thuẫn năng lượng nhanh như vậy liền hàng vì bình thường. Đáng giá, nếu là thật giống ngươi nói sắp sửa trải qua hắc động dẫn lực khu gì đó. Không quan hệ sao, vừa rồi Hạm Kiều biểu hiện khoảng cách phi thuyền mục đích địa còn có 9 năm ánh sáng. Lấy 6.000 nhiều C tốc độ, tính lên chúng ta ít nhất còn có 10 giờ thời gian đi. Hơn nữa tới mục đích sau giảm tốc độ. Thời gian này chỉ biết càng dài, mà hộ thuẫn sở yêu cầu ứng phó trạng huống. Hẳn là cũng là trước mắt mà hoặc là sắp sửa tới mục đích địa phương xuất hiện. Không giả liền không có đạo lý gọi là cuối cùng trình tự. Thật tới rồi yêu cầu quá tải hộ thuẫn cái loại này trạng huống nói. Phi thuyền sẽ có toàn hạm cảnh cáo đi. Lại nói chúng ta chỉ cần ở kia phía trước hoàn thành nhiệm vụ là được. Quản nó cái gì cuối cùng trình tự cái gì hắc động. Đều đi gặp đại đầu quỷ đi, Khúc Vân gãi đầu trả lời. Nàng mới sẽ không nói chính mình là thật sự khổ tay với này kỳ ba thao tác hệ thống. Không có nắm chắc ở không gặp phải cái gì họa phía trước hoàn mỹ thu phục năng lượng phân phối. Đâu, mà nàng lúc này trong lòng chân chính tự hỏi chính là. Đến tột cùng muốn cái gì dạng vòng bảo hộ mới có thể thả yêu cầu thêm tái toàn hạm sở hữu. Năng lượng đâu, cho dù không am hiểu với khoa học hướng tri thức nàng cũng đủ để ý thức được. Này thực sự có chút không tầm thường, dù đạo nhân bên kia thế nào. Khúc Vân thình lình hỏi chân huy tề tình huống, là sinh mệnh duy trì hệ thống dần dần đóng cửa làm nàng ý thức được vẫn luôn liên hệ không thượng. Chân huy tề vấn đề nơi, tuy rằng Hạm Kiều kia địa phương mật đạo xác thật hẳn là sinh tồn dùng. Nhưng thứ này nên không phải là bị phóng đi những cái đó không có dưỡng khí cùng ôn khống cung cấp. Khoang đi, Mai Nhàn Thi mở ra tay lộ ra bên trong ma pháp thạch. Vẫn luôn ở liên hệ, trước sau chưa hồi, chân huy tề rốt cuộc thế nào đâu. Giờ phút này hắn là thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Khúc Vân chế tác ma pháp thạch tuy rằng sẽ không giống di động giống nhau vang lên linh âm. Nhưng vạn nhất thao lược đoàn bên này có biện pháp nào có thể cảm ứng được ý thức mặt kêu gọi đâu. Vật chất cùng ý thức là vũ trụ tạo thành hai nguyên tố hai mặt. Này ý thức chỉ đến cũng không phải người chủ quan ý nguyện. Mà là một loại chịu chủ quan ảnh hưởng trọng đại. Lại thật tại khách quan tồn tại vũ trụ mặt. Đây là bất luận cái gì một cái la mác người chơi đều rõ ràng sự tình. Bởi vì bọn họ mỗi người đều có thể thông qua chính mình la mác huy chương rõ ràng nhìn đến cái này. Mặt Khúc Vân tinh thần thị giác là lớn lớn bé bé xa gần bất đồng quang điểm. Lam phong chính là võng du giao diện các loại tin tức giao diện. Mà chân huy tế, còn lại là các loại vặn vẹo đường cong, nhìn qua không có thực tế ý nghĩa. Nhưng là tập hợp ở bên nhau lại cho người ta một loại thập phần áp lực cùng khủng bố cảm giác này. Đó quang điểm, giao diện, đường cong đều là chân thật tồn tại. Chúng nó là ý thức mặt khách quan tồn tại ở bất đồng quan trắc giả trong mắt chủ quan thể. Hiện thông qua dài dòng thẳng thang cái giếng, chân huy tế rốt cuộc tới gần đỉnh sửa chữa, bên ngoài. Là một mảnh đen nhánh. Hết chương.